7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 chỉ đồng. Nước mưa cọ rửa trên mặt đất thịt tươi, mùi máu tươi tràn ngập ở mũi gian, cực đại mà ảnh hưởng muốn ăn, thôn trưởng hai mắt bởi vì máu loãng ảnh ngược. Có vẻ tàn bạo, bất quá đương hắn lại ngẩng đầu khi, lại là một bộ dáng vẻ cung kính. Các vị nói đùa, nơi này nóng bức khô hạn, không có ong mật làm ưu tú thiên văn khoa sinh. Tô Nhĩ phủ định loại này cách nói, phổ cập xong tri thức thái độ thình lình chuyển biến, thần sứ giả thiện giải nhân ý, thật sự phiền toái nói, chúng ta sẽ không cưỡng cầu, Lý Tử Thương lại lần nữa cường điệu. Bất quá rau dưa củ quả cần thiết cấp đủ, đánh một cây gậy cấp một viên táo. Tuy rằng đối bọn họ không có ăn thịt tươi hành vi thập phần bất mãn, nhưng so với mật ong xương sớm chờ xảo quyệt yêu cầu, rau dưa liền bước lên tới rồi có thể tiếp thu phạm vi giữa. Tô Nhĩ ngược lại nhìn phía Vạn Ước, vênh mặt hất hàm sai khiến, Vạn Ước hiểu ý, đẩy hạ Tô Đường Y, ngữ khí không tốt, ngươi, đi nấu cơm, thôn trưởng vội vàng nói, loại này việc nặng giao cho chúng ta tới làm liền hảo, Vạn Ước. Chúng ta ăn đến đồ ăn muốn rửa sạch 9981 biến. Gia vị càng đạt được không chút nào kém. Nhân loại bình thường làm không tới. Thôn trưởng khóe miệng run rẩy, lực chú ý đặt ở Tô Đường Y trên người. Nhỏ xinh đơn bạc, phẳng phất một trận gió đều có thể thổi chạy, đối lập những người khác. Cái này nữ hài nhìn vô hại lại dễ dàng chịu khi dễ. Do dự một chút đối một vị tuổi trẻ tiểu hòa nói. Lãnh vị này thần sử đi phòng bếp ước chừng qua đi một giờ. Vũ mau ngừng, Tô Đường Y mới một lần nữa trở về, thôn trưởng chừng mắt nhìn mắt tuổi trẻ tiểu hòa. Bất mãn hắn đi lâu như vậy, tiểu hòa thập phần bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ vậy cô nương thật sự đem. Vài miếng lá cải giặt sạch 81 biến, mỗi lần rửa sạch chỉ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Mỹ danh rằng lo lắng phá hủy dinh dưỡng. Có mấy lần hắn suýt nữa nhịn không được muốn chửi ầm lên. Nếu sợ tẩy hư, liền không thể thiếu thanh khiết mấy lần. Rau xanh thượng bàn, cùng máu me nhầy nhụa đầu heo đặt ở cùng nhau. Quả thực là cảnh đẹp ý vui, Tô Nhĩ chậm gì gì ngậm phiến lá cải ăn. Còn cấp kỷ hành gắp một mảnh, nơi này cùng bầu trời đãi ngộ không giống nhau. Tạm chấp nhận điểm, kỷ hành động tác muốn càng thêm yêu nhã. Nhẹ giọng nói. Thôn trưởng vừa định mắng ngươi, nhịn xuống, Tô Nhĩ, mắng ta, từ khẩu hình thượng xem, tựa hồ tưởng lên án mạnh mẽ, điêu dân, Tô Nhĩ hơi hơi một bĩu môi. Thập phần bất mãn, chính mình rõ ràng là thần sử thấy hắn đã hoàn toàn đại nhập nhân vật. Kỷ hành không khỏi có chút buồn cười, cảm giác sâu sắc tiếp tục ở chung sẽ bị tức giận đến giảm thọ. Thôn trưởng ngữ khí hơi hơi rét run, ăn no sao? Tô Nhĩ từ bỏ khiêu khích, gật gật đầu, thôn dân phong thuần phát đêm không cần đóng cửa. Hy vọng các vị có thể vào hương tùy tục, thôn trưởng nói xong câu đó. Thôn dân bắt đầu triệt bàn, tiểu hài tử giúp không được gì. Truy đuổi vui cười đùa giỡn, đại nhân quát lớn vài câu, mới rầu miệng không tình nguyện về nhà, lưu ý trong chốc lát này đó tiểu hài tử động tĩnh. Tô Nhĩ làm lơ bận rộn thôn dân. Rất có một bộ phủi tay trưởng quầy tư thế, chắp tay sau lưng về phòng, bên ngoài thu thập đồ vật động tĩnh thỉnh thoảng truyền đến. Người chơi tụ ở cùng gian nhà ở thảo luận sự tình, Lý Tử Thương lấy ra gương. Tay đặt ở hiện nay thực bình tĩnh đào tâm chỗ, mỗi khi tao ngộ sinh tử nguy cơ, đào tâm liền sẽ nhảy lên, tương đương với một cái nguy cơ báo động trước khí, trải qua quá 3 lần sinh tử nguy cơ liền có thể. Tồn tại rời đi, trừ bỏ xa mà cầu cứu. Hiện tại chỉ còn 2 lần, chiếu loại này suy đoán. Thôn nguy hiểm hẳn là không phải rất nhiều, nhưng mà mọi người tổng cảm thấy trong đó không đúng. Chỗ nào, cho dù là cái tay mới tới nơi này, cũng có thể cảm giác được thôn cổ quái, Vạn Ước nhìn về phía Tô Đường Y. Người đi phòng bếp khi, có hay không phát hiện, Tô Đường Y lắc đầu. Hết thảy bình thường, tin tức lượng quá ít, thương thảo không ra kết quả từng người tản ra. Y Châu đi ở mặt sau cùng, ra cửa trước tầm mắt ở Tô Nhĩ trên người lưu luyến. Cười nói, thôn trưởng cố ý nhắc nhở đêm không cần đóng cửa, không cần dễ dàng xúc phạm quy củ. Tô Nhĩ đánh cái rùng mình, cứng đờ mà chuyển qua cổ, thần nói 3 ngày sau tới đón chúng ta, đến nắm chặt thời gian ra cửa siêu tập manh mối. Kỷ Hành cười không nói lời nào, nghĩ đến trước khi đi Y Châu kia một ánh mắt, Tô Nhĩ nhéo giữa mày thập phần khó hiểu, nữ sinh không đều thích có thể mang đến cảm giác an toàn loại hình. Mấy cái nam người chơi, duy độc hắn hoàn toàn không thỏa mãn điểm này, cộng minh. Kỷ Hành nhàn nhạt mở miệng. Y Châu chán ghét thế tục lễ giáo trói buộc, càng vô pháp cảm nhận được cha mẹ con cái gian ràng buộc. Tô Nhĩ ngẩn ra một chút. Điểm này thượng hai người đích xác có tương tự chỗ, trò chơi cho bọn hắn an bài một đoạn giả dối. Hoàn mỹ nhân sinh, đáng tiếc vô dụng. Thấy hắn trầm mặc, Kỷ Hành chuyện vừa chuyển, yêu sớm không tốt. Tô Nhĩ chỉ là nghĩ đến vô độ phó bản trải qua. Ai ngờ đề tài xoay chuyển đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ân, Kỷ Hành, ta sẽ làm Diêu Chi nhiều lưu ý, lời ngầm là. Lần sau toán học khảo thí thành tích lui bước, chính là yêu sớm nồi. Tô Nhĩ liền kém không phát thề độc, ta đổi Y Châu, không có một tia tình yêu nam nữ, từ xưa có đồng bệnh tương liên. Ít có cùng bệnh yêu nhau, bởi vì người thích ở một nửa kia trên người truy đuổi tự thân thiếu hụt bộ phận. Tô Nhĩ cũng không có thể ngoại lệ, càng khuynh hướng thành thục ổn trọng, bên ngoài ầm ĩ động tĩnh dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Hắn ra cửa nhìn một chuyến, yến hội bàn ghế đã toàn bộ bị dọn đi, khi trở về Tô Nhĩ cúi đầu suy tư, thôn cũng không phải đặc biệt thiếu thủy, thôn dân ăn mặc mộc mạc. Nhưng thực sạch sẽ, trên người không có mùi lạ, chứng minh hằng ngày ở bình thường rửa mặt nhưng ban ngày trời mưa khi. Bọn họ một cái so một cái kích động. Kỷ Hành bên môi độ cung châm chọc. Có lẽ chân chính vui sướng chính là thần sử đã đến, liếc mắt ngoài cửa sổ sắc trời. Kiên nhẫn đợi trong chốc lát, trong thiên địa hoàn toàn mọi âm thanh đều tĩnh khi, Kỷ Hành mới đứng lên, đi ra ngoài nhìn xem, đêm không cần đóng cửa đều không phải là thôn trưởng cố ý lăn lộn nói được. Mê sảng, hai người đứng ở chỗ tối quan sát trong chốc lát. Tầm mắt có thể đạt được chỗ mọi nhà rộng mở đại môn. Liền cơ bản hờ khép đều không làm. Tô Nhĩ nhỏ giọng nói. Nói không chừng này thôn đều là chút hoạt tử nhân. Ít nhất kia mấy cái tiểu hài tử không bình thường. Kỷ Hành không biết hắn từ nơi nào được đến phán. Đoán, Tô Nhĩ, môn thoải mái hào phóng mở ra. Khẳng định không có sống về đêm. Thử hỏi không có sống về đêm. Nơi nào tới hài tử. Ngoặc kép, chợt vừa nghe hoang đường buồn cười, nghĩ lại logic kín đáo, Kỷ Hành khẽ thở dài, suy xét thực chu đáo. Tô Nhĩ góc độ thanh kỳ. Cho nên chúng ta muốn trước tự có tiểu hài tử kia mấy nhà cha khởi, buổi chiều ăn cơm khi. Hắn liền cảm thấy kỳ quái, tổng cộng chỉ nhìn thấy 7-8 cái hài tử, thôn dân cư không nhiều lắm. Nhưng không có khả năng chỉ có như vậy mấy cái tiểu hài tử. Yến tán khi Tô Nhĩ riêng chú ý quá tiểu. Hài tử hướng đi, chỉ tây sườn biên nói. Tận cùng bên trong hai bài phòng ở, có một hộ là có hài tử nhân ra, bước ra nện bước nháy mắt. Bị Kỷ Hành giữ chặt, mơ hồ nghe được có động tĩnh từ phía sau truyền đến. Tô Nhĩ vội vàng ngừng thở. Kỷ Hành ý bảo qua đi nhìn xem, từ ẩn nấp địa phương một đường chiều sau. Hoan ra ngõ hẹp, phát hiện cư nhiên là Tô Đường Y cùng Y Châu. Tô Đường Y nhỏ giọng nói. Chúng ta chuẩn bị đi thôn khẩu, ban ngày thôn dân còn bao quanh vây quanh. Buổi tối liền thả lỏng giám thị, như là chắc chắn bọn họ chạy không thoát. Tô Nhĩ cũng thẳng thắn nơi đi. Hơn nữa cung cấp sống về đêm lý luận. Sau khi nghe xong Tô Đường Y xem hắn ánh mắt thập phần vi diệu. Một bên Y Châu liêu liêu tóc, chi âm khó tìm. Tô Nhĩ cương cười một chút, tách ra đề tài, vạn ước đâu, Tô Đường Y, cùng Lý Tử Thương đi giếng nước bên kia, hô, đang muốn cắt đi các lộ. Thình lình xảy ra thanh âm làm mấy người đồng thời dừng lại, dựng lên lỗ tai cảnh giác nghe khi. Chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng thổi qua, ai đều không có tự tiện hành động. Ước chừng có 5 phút thời gian, giống như điêu khắc giống nhau đứng yên ở tại chỗ, kiên nhẫn khô kiệt trước. Kỳ quái thanh âm lại lần nữa xuất hiện, mất tiếng khô khốc, làm người nghe trong lòng cùng Miêu Bát dường như Kỷ Hành cùng Tô Nhĩ liếc nhau. Khom lưng từ cửa sổ hướng trong nhìn trộm, Tô Đường Y cùng Y Châu phụ trách trông chừng, trong phòng người cuộn tròn thân thể thống khổ lăn lộn. Ván giường quá hẹp, hắn động tác biên độ lại rất lớn, dẫn tới trực tiếp quăng ngã ở cứng rắn trên sàn nhà thủy, thật mạnh một quăng ngã. Nam nhân không kêu đau, chỉ là một cái kính kêu gào muốn uống thủy, hắn bò đến bên cạnh bàn. Nỗ lực chống đỡ thân thể, cắn hồ miệng hướng trong cổ họng tưới nước, một hồ thủy trong chớp mắt liền không, nhưng mà nam nhân khát nước không có được đến chút nào giảm bớt. Nương ánh trăng Tô Nhị thấy rõ trên người hắn làn da. Nhăn xúc trình độ tương đương nghiêm trọng, môi khô nứt xuất huyết, thời gian dài cung rất khó chịu. Nhìn một hồi nam nhân thống khổ dãy giụa, Tô Nhĩ chiều bên trái mại một bước, ngồi dậy nhẹ nhàng chùi chùi eo. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên chạy đến nghiêng đối diện một nhà, phòng trong đang ở trình diễn đồng dạng một màn. Một đôi phu thê kêu la muốn uống thủy, ước chừng qua đi nửa giờ. Chủ nhà nhăn rúm gió làn da khôi phục như lúc ban đầu. Từ trên mặt đất bò dậy vỗ vỗ trên người thổ. Đôi tay rũ ở hai sườn cúi đầu đứng, Tô Nhĩ bình tĩnh nhìn vài giây, phát hiện đối phương bả vai giật mình, lập tức lắc mình ở một bên kề sát tường, cơ hồ ở hắn né tránh cùng thời gian. Trượng phu đột nhiên quay đầu, ngoài cửa sổ trống rỗng, chỉ có lay động bóng cây, đang xem cái gì? Thê tử hỏi, trượng phu, giống như có người, thê tử, có thể là lão tử, mau đi đổi thân sạch sẽ quần áo. Cầu nguyện muốn bắt đầu rồi, Tô Nhĩ không dám lại lưu lại. Cực kỳ tiểu tâm mà lui đi ra ngoài, lúc trước thăm dò vị trí trống rỗng, nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng ở trên tường phát hiện một cái mũi tên, hắn đi theo đi qua đi, Kỷ Hành đám người đứng ở cách đó không xa dưới cây cổ thụ, không phải ngẫu nhiên hiện tượng Tô. Nhĩ vừa đi vừa nói chuyện, nơi này người giống như vừa đến ban đêm. Liền sẽ khát đến cơ hồ mất nước, còn nói muốn cầu nguyện, nghe được cầu nguyện một từ. Kỷ Hành ánh mắt khẽ biến, vậy chờ một chút này nhất đẳng lại là 20 phút ánh trăng một chút bò đến càng cao chỗ. Một mảnh mây đen phiêu lại đây, che khuất hơn phân nửa biên ánh trăng, nửa đêm canh ba. Mỗi hộ đều có người đi ra, cho nhau gian không có giao lưu. Mặc không lên tiếng hướng tới một phương hướng mà đi, Tô Nhĩ phát hiện này thôn không có mập mạp. Thôn dân mỗi người nhỏ gầy, ban ngày còn không thấy được, hiện nay gió đêm siêu siêu chui vào to rộng quần áo. Tựa như du tẩu ở ban đêm u linh, muốn hay không cùng qua đi. Hắn nhất thời cũng có chút lưỡng lự, đối phương người đông thế mạnh. Một khi bị phát hiện xé rách mặt. Bọn họ có hại khả năng tính khá lớn, Kỷ Hành. Bản thân tình cảnh cũng không thật tốt, đi xem đi, không xa không gần mà tiến hành theo đuôi. Mọi người cẩn thận quan sát đến, những người này không có tiểu hài tử theo một khoảng cách. Kỷ Hành nhìn mắt Tô Nhĩ, người suy luận hơn phân nửa là chính xác, manh mối chỗ hổng muốn từ trong thôn hài tử trên người. Mở ra, hết chương.